Nghề đóng vai phản diện đồng cảm siêu nhân. Chương 29, sự lựa chọn của em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái chết của Bùi Cánh Hữu, di chúc của ông cũng được phơi bày ra ánh sáng trong số 57 cổ phần Hữu Thành mà ông nắm giữ, 37 thuộc sở hữu của Bùi Minh Sơ, 20 còn lại thuộc sở hữu của Bùi Thanh. Mặc dù tỷ lệ này không thể nói là tuyệt đối công bằng, nhưng có thể thấy là ông cũng yêu thương đứa con ngoài giá thú Bùi Thanh của mình. Ngoài ra, các tài sản và bất động sản đứng tên ông gần như được chia đều, thậm chí còn có một số bức tranh và thư pháp cổ tương đương với giá trị thị trường. Thật ra mà nói, ông cho Bùi Thanh còn nhiều hơn Bùi Minh Sơ. Đối với Bùi Thanh, đây là một bản di chúc rất hào phóng nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Bùi Cánh Hữu để lại cho y càng nhiều tài sản thừa kế, sự tự trách trong nội tâm của Bùi Thanh sẽ càng mạnh mẽ, mà sự tự trách này càng mạnh mẽ thì mối hận thù của y đối với Bùi Minh Sơ sẽ càng sâu sắc hơn. Hữu Thành hiện đang trong thời kỳ hỗn loạn, lỗ hổng tài chính rất lớn, nhưng Bùi Thanh đã không ngần ngại dùng toàn bộ số tiền mặt để mua lại cổ phần từ những cổ đông nhỏ đó với giá cao. Đối với những cổ đông đó, đây là một sức hấp dẫn lớn. Vì vậy các giao dịch cổ phần liên tục trong thời gian ngắn cũng khiến tình trạng hỗn loạn của Hữu Thành trở nên trầm trọng hơn. Bùi Thanh không quan tâm mình thua hay thua bao nhiêu, y chỉ muốn bằng mọi giá cướp Hữu Thành khỏi tay Bùi Minh Sơ, mặc dù việc giành lấy quyền lực như vậy rất có thể sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của Hữu Thành, nhưng Bùi Thanh đơn giản không hề quan tâm tới điều đó. Cứ theo mục đích đó, mỗi xu Bùi Cánh Hữu để lại cho Bùi Thanh cuối cùng đều sẽ biến thành một mũi tên sắc nhọn bắn về phía Hữu Thành đang đổ nát. Mạc Doãn nghĩ như vậy, thực lòng cảm thấy đây là một vòng khép kín hoàn hảo. Nhưng Bùi Minh Sơ cũng không thể ngồi yên chờ chết. Đây thực sự là một vấn đề nan giải đối với Bùi Minh Sơ. Ngoan ngoãn là mục tiêu im lặng để tránh cho anh em chém giết lẫn nhau, cũng có thể khiến cho công ty dễ thở hơn một chút, nhưng cái giá phải trả là giao Hữu Thành cho Bùi Thanh. Bùi Thanh trong mắt Bùi Minh Sơ là nhân vật như thế nào? Liệu Bùi Minh Sơ có yên tâm giao Hữu Thành cho Bùi Thanh không? Cái nào gây thiệt hại ít hơn thì đành phải chọn cái đó. Khi đó, vấn đề liền trở nên rất đơn giản. Bùi Minh Sơ cho rằng Hữu Thành vào tay ai thì tốt nhất? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Một người cực kỳ tự cho mình là trung tâm như Bùi Minh Sơ chưa bao giờ nghi ngờ phán đoán của chính mình, không thực sự quan tâm đến bất cứ điều gì và coi mọi người là kẻ yếu đuối. Thật ra còn cao quý và kiêu ngạo hơn Bùi Thanh. Anh lo liệu tất cả mọi việc, sắp xếp tất cả mọi việc, kiểm soát mọi việc và sẽ không phạm sai lầm. Dù có phạm sai lầm thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Mạc Doãn hà hơi vào tấm kính, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ lại đóa hoa xinh đẹp lần đầu tiên hắn nhìn thấy khi đến thế giới này. Sau đó khi hắn kiểm tra lại thì mới phát hiện, hóa ra loài hoa này trên thế giới này có ý nghĩa vô cùng phức tạp. Một trong số đó là tượng trưng cho điểm gở của cái chết, và hắn thích cách giải thích này nhất. Bùi Thanh đang ôm hắn ở phía sau, y đang phân phó cho người đại diện của mình mua 3 vốn cổ phần của một cổ đông nào đó với giá cao hơn hôm qua. Nếu thành công thì Bùi Thanh sẽ có hơn 33 vốn sở hữu, nhờ đó y sẽ có quyền phủ quyết tuyệt đối và có thể trực tiếp cạnh tranh với Bùi Minh Sơ tại Hữu Thành. Mạc Doãn loáng thoáng nghe được từ gặp mặt. Bùi Thanh trả lời thẳng thừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nếu anh ta không đồng ý thì khỏi giao dịch gì hết. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có vẻ kích động hẳn, một giọng nói lớn hơn lọt vào tai Mạc Doãn. Nhưng cậu cả cũng đang có ý muốn mua. Bùi Thanh im lặng một lúc, bàn tay rào quanh cơ thể Mạc Doãn. Mạc Doãn thoáng giật mình, nhưng lại bị ấn mạnh về phía sau. Hắn rên lên một tiếng, quay lại nhìn Bùi Thanh. Vẻ mặt Bùi Thanh thản nhiên như không, vài nút áo sơ mi lộn xộn được cởi ra, trên người mặc quần áo đầy đủ, còn Mạc Doãn thì ngược lại, hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cả người trơn trụi, cũng may là trong phòng khá nóng, nếu không thì trước sau gì cũng bị cảm lạnh. Bùi Thanh nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của Mạc Doãn, trông thật ngoan ngoãn và hiền lành biết bao, y luồn tay vào bụng dưới của hắn, xoa nắn nhẹ nhàng. Mạc Doãn lập tức nhắm mắt lại, ngã vào ngực y như không chịu nổi. So với sự hoảng loạn bất ngờ lúc đầu khi làm loại việc này, Mạc Doãn giờ đây đã có thể thích ứng với nhịp điệu của Bùi Thanh, ít nhất cũng không hề bối rối, ngơ ngác không biết gì trong suốt quá trình. Ví dụ như lúc này đây, tay Bùi Thanh rất chậm rãi, Lý trí của hắn cũng bị phân tán vào nội dung trò chuyện của Bùi Thanh và người đó. Hắn nghe người đó không ngừng thuyết phục Bùi Thanh, bảo rằng bây giờ là thời điểm quan trọng, y nhất định không được bỏ lỡ ba vốn chủ sở hữu này, nếu không thì sẽ thất bại ngay phút mấu chốt. Bàn tay nóng hổi không ngừng vuốt ve bao trùm lấy hầu kết, Bùi Thanh quay mặt lại hôn lên khóe môi hắn, Mạc Doãn nhịn không được phải mở miệng, Bùi Thanh hôn sâu hắn xong thì nói vào điện thoại. Ngày mai lúc 10 giờ sáng, điện thoại đã cúp, Mạc Doãn bị ép vào mặt kính, mặt áp vào đóa hoa đã tàn một nửa, hắn nhíu mày cắn môi nhìn có vẻ rất đau đớn, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có vẻ như đang lún sâu vào cơn mê. Bùi Thanh vẫn đang nói bên tai hắn, em có nghĩ rằng đây là một cái bẫy không? Anh ta muốn lừa tôi xuất hiện. Mạc Doãn trả lời ngắt quãng, muốn anh xuất hiện có ích lợi gì chứ? Bùi Thanh hôn lên gương mặt hắn, môi trượt một đường xuống dưới mổ nhẹ vào cái miệng đang bĩu ra của Mạc Doãn, giọng điệu bình thản nói. Có lẽ anh ta muốn tìm em. Mạc Doãn cắn môi dưới, dùng sức quay mặt qua. Phần tóc phía sau đầu đen nhánh, những nhúng tóc nhỏ ướt đẫm nảy lên đều đều. Hắn không trả lời, Bùi Thanh cũng ngừng nói. Hai người lại im lặng làm tình với nhau thật lâu, như hầu hết thời gian họ vẫn làm. Mạc Doãn chưa bao giờ phản kháng, hầu như luôn phục tùng, trên mặt lộ ra vẻ hiến tế chuộc tội. Có khi hắn sẽ nói xin lỗi, có khi lại van nài thả mình đi. Nhưng dù hắn có nói gì thì Bùi Thanh cũng sẽ phớt lờ. Đây là một căn phòng nhỏ biệt lập hoàn toàn ngăn cách với thế giới. Chỉ có hai người bọn họ, buổi tối Bùi Thanh nấu bữa tối dưới ánh nến cho Mạc Doãn. Y nói, ngày mai tôi đưa em đi cùng. Mạc Doãn ngẩng đầu nhìn Bùi Thanh, y thản nhiên mỉm cười với Mạc Doãn. Nếu anh ta xuất hiện, em có đi theo anh ta không? Vẻ mặt Mạc Doãn cứng đờ, ánh mắt lặng im nhìn chăm chú ngọn nến đang cháy trên bàn. Một lúc sau hắn mới nói, chân tôi tàn phế rồi, tôi không đi với ai cả. Ngày hôm sau, ngoài trời rất lạnh, bầu trời u ám, không biết là do thời tiết không tốt hay do mây quá đen, cứ lơ lửng dày đặc trên không trung khu rừng như một con rồng u ám đang ngủ yên. Bên ngoài phòng nhỏ đậu 4-5 chiếc ô tô màu đen, phía trước chiếc xe ở giữa là một tài xế mặc đồ đen đang đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Doãn lên xe. Bùi Thanh ngồi ở bên cạnh, tự nhiên ôm lấy vai hắn. Anh ta đang sốt sắng tìm em. Mạc Doãn không nói gì. Giao lộ Đông Hồ 24 giờ đều có người canh giữ. Bùi Thanh áp môi vào trán hắn thì thầm. Quan tâm em thật đấy. Đó là lần đầu tiên em và anh ta bí mật gặp nhau ở đó thật sao? Mạc Doãn đoán thật ra Bùi Thanh muốn nói là yêu đương vụng trộm. Kìa, hắn im lặng trong chốc lát mới nhỏ giọng nói. Có lẽ anh ta đang tìm anh, không muốn anh lại phạm sai lầm nữa. Mạc Doãn cảm thấy bầu không khí xung quanh Bùi Thanh nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Máy sưởi trong xe được bật rất ấm áp, mùi sữa tắm và dầu gội của Mạc Doãn cũng nhẹ nhàng thoang thoảng, nhưng không khí lại rất cô đặc. Xe chạy ra khỏi rừng rậm, Mạc Doãn nhất thời không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hành vi của hắn trong mắt Bùi Thanh lại là đang trông ngóng mong chờ Bùi Minh Sơ. Thực ra, Mạc Doãn rất muốn gặp Bùi Minh Sơ. Đối với Bùi Thanh, hắn đã hoàn toàn nắm chắc 100. Nhưng nơi này là một thế giới có đến hai thế lực chống đỡ. Hắn phải đánh bại cả hai thế lực cùng một lúc rồi mới có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trong giấc mơ của mình. Nơi đỗ xe vẫn là một ngôi nhà riêng ẩn trong rừng rậm. Bởi vì hôm nay phải ra ngoài nên cuối cùng Mạc Doãn cũng được ngồi xe lăn. Bùi Thanh phải bàn chuyện gì đó nên suốt thời gian không thể đưa hắn đi cùng. Đành phải phái hai vệ sĩ, một trái một phải theo sau Mạc Doãn. Mạc Doãn dừng ở hành lang trong sân quan sát khung cảnh xung quanh, cuối hành lang cũng có hai vệ sĩ đứng hai bên chặn đường. Bùi Thanh quả thật rất quan tâm đến một kẻ tàn tật như hắn đây. Đột nhiên lại yêu cầu gặp mặt bàn chuyện, đúng là kỳ lạ. Bùi Minh Sơ sẽ ở đâu nhỉ? Hôm nay anh có xuất hiện không? Nếu anh không xuất hiện, liệu Bùi Minh Sơ có bí mật theo dõi anh không? Sau khi thấy hắn anh sẽ nghĩ gì? Nhưng cho dù không nhìn thấy hắn, khoảng thời gian hắn mất tích lâu như vậy cũng sẽ khiến Bùi Minh Sơ không có khả năng không xúc động. Đáng tiếc nếu ở bên cạnh Bùi Minh Sơ, hắn đã có thể tự nhiên chỉ đạo Bùi Minh Sơ một cách chính xác để phát động một cuộc phản công giống như Bùi Thanh. Nhưng hắn cũng rất tò mò, không biết Bùi Minh Sơ sẽ làm gì nếu không có sự ảnh hưởng của hắn đây. Liệu cơn điên của Bùi Thanh có thể đẩy Bùi Minh Sơ vào ngõ cụt hay không? Mạc Doãn mặc một chiếc áo khoác lông dày ngồi dưới mái hiên hành lang, khuôn mặt vùi trong một vòng lông tơ trắng như tuyết, đôi mắt nhìn thẳng như đang xuất thần. Trong đoạn phim giám sát mà Bùi Minh Sơ xem, Mạc Doãn cứ ngồi bất động như thế, không biết đang nghĩ gì. Nhìn hắn chẳng có chút gì vui vẻ thoải mái, nhưng cũng không hề tiều tụy hay buồn bã, vậy mà vẫn khiến Bùi Minh Sơ đau lòng. Bùi Thanh rất cảnh giác, chiếc xe đang đợi trên đường cao tốc Hồ Đông vừa nhìn thấy xe Bùi Thanh liền đuổi theo ngay, nhưng cuối cùng cũng bị cắt đuôi. May là Tiền Trình đã kịp thời thông báo địa điểm cuối cùng cho anh. Lúc Bùi Minh Sơ chạy tới, Bùi Thanh nhạy bén phát hiện ra Tiền Trình không hề có thành ý bán cổ phần nên đã rời đi ngay, chỉ để lại vài phút theo dõi. Bùi Minh Sơ xem đi xem lại đoạn video ở hành lang trong phòng làm việc như đang tự hành hạ bản thân mình. Bùi Minh Sơ trong khoảng thời gian này rất bận rộn đến mức không có thời gian để nhớ đến Mạc Doãn. Hay nói cách khác, anh không dám nghĩ đến Mạc Doãn, anh không dám tưởng tượng Mạc Doãn phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian Bùi Thanh mang hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Sơ biết rất rõ ý định điên cuồng khi thu mua cổ phần của Bùi Thanh là gì. Anh vẫn luôn suy nghĩ xem mình nên làm gì, quậy điên luôn như Bùi Thanh, tăng giá thu mua vốn cổ phần, sử dụng hết số tiền một cách vô nghĩa hay nên rút lui và nhường Hữu Thành cho Bùi Thanh. Nhưng sau khi có được Hữu Thành rồi, liệu Bùi Thanh có thực sự quản lý tốt được không? Không phải anh không biết năng lực làm việc của Bùi Thanh, nếu Hữu Thành thật sự rơi vào tay Bùi Thanh, cơ hội quay đầu lại gần như không có. Dường như dù chọn con đường nào thì cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Còn Mạc Doãn, anh từng hứa sẽ bảo vệ hắn, nhưng anh lại liên tục làm hại hắn. Bùi Minh Sơ đặt một tay lên trán, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên bầu trời, có lẽ đã đến lúc đưa ra quyết định. Một lúc sau, anh nhấc điện thoại lên nói, chú Đinh, chú lên đây. Mạc Doãn cảm giác Bùi Thanh có vẻ căng thẳng hơn, có khi nửa đêm tỉnh dậy, hắn phát hiện Bùi Thanh vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu và vẻ mặt rất khẩn trương. Đến khi Bùi Thanh phát hiện ra hắn đang nhìn mình, sắc mặt y lại dịu dàng đến lạ thường, còn cúi xuống hôn hắn một cách đầy yêu thương. Em nghĩ ai trong chúng tôi sẽ thắng? Mạc Doãn im lặng một lúc rồi nói, tôi không biết. Vẻ mặt của Bùi Thanh lại dần trở nên lạnh lùng. Trong bóng tối yên tĩnh không nói nên lời, Bùi Thanh thấp giọng nói. Lúc trước em nói muốn tôi thắng. Mạc Doãn cũng thấp giọng trả lời. Bùi Thanh, anh đã thay đổi rồi. Trong lòng Bùi Thanh đột nhiên nhói lên, y ôm vai Mạc Doãn, nhìn hắn trong bóng tối. Là ai đã khiến tôi thay đổi? Mạc Doãn lặng lẽ nhìn y, cuối cùng từ trong miệng thốt ra ba chữ. Tôi không biết, câu trả lời này tàn nhẫn đến mức khiến người ta muốn phát điên, nhưng Bùi Thanh chỉ thở mạnh hơn một chút, bình tĩnh nói. Ngủ đi, ngày mai em muốn ăn gì? Tôi không biết, tôi không muốn nghe ba từ này. Sao cũng được, Bùi Thanh như chịu hết nổi rồi. Y lắc vai Mạc Doãn. Ở bên cạnh tôi, em không vui sao? Rõ ràng người nói yêu trước tiên chính là Mạc Doãn. Thế thì tại sao bây giờ người muốn mà không có được lại là y kia chứ? Mạc Doãn trông cũng có vẻ bối rối. Hắn nhìn lên trần nhà, một lúc sau mới trả lời câu hỏi của Bùi Thanh. Không phải tôi không vui, chỉ là tôi không có gì để ăn thôi. Sau đó Bùi Thanh không còn gì để nói nữa. Sáng hôm sau, Bùi Thanh làm bữa sáng cho Mạc Doãn. Chỗ họ ở cách biệt với thế giới bên ngoài, ngoại trừ người thường xuyên giao nhu yếu phẩm hàng ngày, không có người thứ ba nào xuất hiện, vì vậy Bùi Thanh đảm đương lo liệu tất cả mọi việc cho Mạc Doãn. Bùi Thanh có vẻ rất thích thú với điều này, dựa vào nhận định của Mạc Doãn đối với Bùi Thanh, thực ra y đang khao khát một người có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào mình. Bởi chỉ bằng cách này, y mới có thể hoàn toàn kiểm soát được đối phương và không phải lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ rời đi lần nữa. Hắn cũng lợi dụng điều này mới chiếm được trái tim của Bùi Thanh. Mạc Doãn không khỏi nghĩ lại, Bùi Thanh và Bùi Minh Sơ thực sự có một số điểm khá giống nhau, cả hai đều rất coi mình là trung tâm. Mạc Doãn đang uống canh nóng thì Bùi Thanh ngồi bên cạnh hắn đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Như thường lệ, Bùi Thanh không hề tránh hắn, giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại rất quen thuộc và rõ ràng. Anh đây, cạch, một tiếng, chiếc thìa của Mạc Doãn rơi vào trong bát. Đầu bên kia của điện thoại dường như nghe thấy âm thanh này. Tiểu Doãn, Bùi Thanh nhìn Mạc Doãn, khuôn mặt hắn có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh không cúp máy như trước mà đặt điện thoại xuống mặt bàn, bật loa ngoài. Có chuyện gì vậy? Bùi Minh Sơ ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi nói. Bùi Thanh, cậu nhất định phải theo đến cùng ư, đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa. Mạc Doãn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Bùi Minh Sơ. Được, Bùi Minh Sơ nói, Tiểu Doãn, ăn ngon miệng nhé. Bùi Minh Sơ, điện thoại bị cúp máy. Bùi Minh Sơ đối mặt với chiếc điện thoại di động tối đen, tiếng gọi ngắn ngủi của Mạc Doãn vang vọng bên tai anh. Anh đột nhiên thất thần, dường như đây là lần đầu tiên hắn gọi tên anh. Điện thoại vừa cúp, Bùi Thanh ấn bàn đứng dậy, ngực phập phồng nhìn chằm chằm vào Mạc Doãn. Mạc Doãn cúi đầu, lại nhặt chiếc thìa trong chén canh, cổ tay bị nắm chặt đến phát run cũng yên lặng không nói tiếng nào. Tiếng gọi, Bùi Minh Sơ, vừa rồi đáng giá hơn cả ngàn lời nói. Hai người lâm vào bế tắc, điện thoại trên bàn lại vang lên, đổ chuông một hồi thật lâu. Bùi Thanh chậm rãi nhìn đi chỗ khác, nhấn nút trả lời khàn giọng nói. Alo, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất to và gấp gáp. Hữu Thành sắp bị Hợp Đạt thu mua, cách Trương.